Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 34, dự định. Triệu Nhiên thật lâu không nói, qua nửa ngày, cùng Trương Lược đối ẩm một chén, giải sầu trong lòng khó chịu, chỉ nghe Trương Lược nói, tóm lại tại Hồng Nguyên một năm này, trôi qua cực kỳ không thoải mái, vốn định ra trận chém giết. Nhưng hôm nay đại quân ta cùng hạ người cách Bạch Hà nơi hiểm yếu rằng co. Đánh lại rất khó đánh nhau. Thực sự rảnh đến khó chịu. Bây giờ tại Lư Sơn lại trải qua như thế một lần. Ta đã bắt đầu sinh thoái ý. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc. Trương Thủ Ngự bây giờ chính là thời gian quý báu. Lại là chỉ huy thiêm sự. Tọa trấn một phương. Sao có thể khẽ lùi lại? Trương Lược nói. Ta trong quân đội pha trộn nhiều năm, nhà mình biết chuyện nhà mình, chỉ huy thiêm sự đã là đầu, lại nghĩ đi lên, nơi nào nhẹ nhàng như vậy, ta một giới bạch đinh tòng quân, trong triều lại không có người làm chỗ dựa, muốn thăng nhiệm chỉ huy sứ, không khác người si nói mộng, cũng không gạt Triệu Phương Trượng, Trương Mỗ bây giờ so với lúc còn trẻ, được cho công thành danh toại. Cái này phẩm ngậm, ta thỏa mãn, chủ yếu vẫn là muốn mang lấy còn sót lại mấy cái huynh đệ nhà. Không đành lòng mọi người toàn bộ chết tại biên quan phía trên. Trương Thủ Ngự nghĩ kinh thành. Không sai, phú quý nhưng không về quê, như cẩm y dạ hành, có thể kinh thành tốt nhất. Thực sự không được, cũng hy vọng có thể rời nhà gần một chút, rốt cuộc rời nhà nhiều năm như vậy. Một mực không có phụng dưỡng song thân, thật sự là bất hiếu a. Mỗi khi gặp nghĩ chi, liền cảm giác hổ thẹn đến xấu hổ vô cùng. Việc này ta cùng Đỗ Giám Viện nói qua, hắn ngược lại là đáp ứng giúp ta mưu đồ. Nhưng ta suy nghĩ, Đỗ Giám Viện mặc dù từ Lư Sơn toàn thân trở ra, lại chỉ sợ cũng không tốt thay ta đi lại việc này chỉ ít trong vòng 1-2 năm không có trông cậy. Vào, vừa nói vừa từ mất cười một tiếng, ta nguyên bản định hôm nay cùng Đỗ Giám Viện một đạo trở lại. Nhưng Đỗ Giám Viện nói không thích hợp, bây giờ muốn tránh hiểm nghi, Tuần Bố Chính đâu? Tuần Bố Chính trước kia một mực là Xuyên Tây Tổng Đốc. Trương Thủ Ngự là hắn bộ hạ cũ a, không có nghĩ qua đi một chút Tuần Bố Chính phương pháp. Đi qua Tuần Bố Chính là chính quy tử tiến sĩ xuất thân. Lại là quan thân thế gia, chướng mắt ta cái này trong quân quê mùa một cái a. Còn nữa, xuyên chung các quân các vệ nhiều vô số kể, như ta như vậy một cái tứ phẩm nho nhỏ thiêm sự. Tuần Bố Chính nơi nào coi chừng qua được đến, ta năm ngoái ngọn nguồn thời điểm đi bái kiến qua hắn. Hắn chỉ nói chờ đợi thời cơ, nhìn qua Trương Lược trong mắt nồng đậm thất ý cùng cô đơn. Triệu Nhiên sinh lòng trắc ẩn, đối với vị này đã từng cùng một cái chiến hào chiến hữu. Triệu Nhiên thiên nhiên mang theo thân cận chi ý, huống chi Trương Lược tại biên quan là đại minh xuất sinh nhập tử 18 năm. Chiến công lập xuống vô số, dạng này anh hùng hảo hán, Triệu Nhiên vẫn là cực kỳ nguyện ý hắn có thể có một cái tốt kết cục. Nếu là quả thật chiến tử xa trường, tuy nói đây là số mệnh của quân nhân, Triệu Nhiên đều sẽ thay hắn cảm thán số mệnh bất công. Liền hỏi, Trương Thủ Ngự khi nào xuyên? Trương Lược nói, ngày mai liền đi, thuyền nhưng thuê tốt, đây là tự nhiên. Triệu Nhiên nói, vậy dứt khoát chúng ta cùng đi, trên đường cũng tốt kết người bạn. Ta còn có thể tỉnh một ít thuyền tư nhân. Trương Lược cười nói, tốt thì tốt, liền sợ cho Triệu Phương Trượng thêm phiền phức. Không sao, ta cùng Đỗ Giám Viện khác biệt. Lần này tổng quan hỏi là Đỗ Giám Viện bản án. Hắn muốn tránh hiềm nghi chính là lẽ phải. Ta lại không sao, vậy thì tốt. Ta hôm qua đã chuyển đến dưới núi Tầm Dương trong trấn nghỉ trò. Liền chờ đợi Triệu Phương Trượng nhất lên đồng hành. Triệu Phương Trượng xong việc sau có thể đi trấn Đông Hồng khách tới sạn tìm ta, chính nói lúc. Tử Bảo gõ cửa tiến đến đổi trà. chợt thấy Trương Lược dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía hành lang, hướng Triệu Nhiên nói câu, Phương Trượng đợi chút, đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài, ngay tại cổng lớn tiếng hô một câu, Lão La, quả nhiên là ngươi. Chỉ thấy Trương Lược cùng cổng một cái gầy gò hán tử cầm tay ôm nhau, riêng phần mình cười ha ha. Sau một lát, Trương Lược mang theo người này tiến phòng. Song Tửu Bảo nói, mau mau thêm đồ ăn thêm rượu. Lại hướng Triệu Nhiên giới thiệu, Triệu Phương Trượng, đây là hảo hữu của ta, La Hồng, trong quân xưng chi La Thần Tiễn, một tay Liên Châu Tiễn, coi là thật xuất thần nhập hóa. Tháng tư năm ngoái hắn từ Bạch Mã Sơn rời, bây giờ tại Võ Xương Vệ Nhâm Thiên Hộ. Triệu Nhiên đứng dậy cùng La Hồng gặp nhau, La Hồng cung cung kính kính tuân lệnh, gặp qua Triệu Phương Trượng. Triệu Nhiên hỏi, La Thiên Hộ có bằng hữu sao? Không bằng cùng một chỗ mời đến gặp nhau. La Hồng nói, ta đi ngang qua nơi đây, nghe nhà đò nói Lư Sơn Ba Thạch một trà rất không tệ, liền tới nếm thử, cũng liền mấy cái thân binh, để chính bọn hắn ăn là được. Trương Lược hỏi, Lão La cái này là muốn đi nơi nào? La Hồng nói, Trương Đại Ca, ta đây là đi Đại Thắng Quan. Binh bộ đoạn dưới, từ Võ Xương Vệ điều ba cái thiên hộ tiến về Đại Thắng Quan thay quân. Ta liền đến phiên chuyện xui xẻo này. Các huynh đệ đều tại bờ sông dùng cơm, ta đây là rảnh rỗi đi lên nếm thử tươi, ăn một bữa cơm liền phải tiếp tục ngồi thuyền đi, không có nghĩ rằng gặp được ca ca ngươi. Thế là ba người ngồi vây quanh, uống chung, qua ba lần rượu, Trương Lược hướng La Hồng nói, Lão La, vị này Triệu Phương Trưởng, ngươi có biết là vị nào Triệu Phương Trưởng? La Hồng ánh mắt sáng lên, thế nhưng là Cốc Dương huyện Triệu Miếu Trúc, bây giờ đã là phương trượng rồi. Trương Lược cười ha ha một tiếng, còn phải số ngươi cơ linh. La Hồng đứng dậy nâng chén, Diệp Tuyết quan lớn nghị sự, Triệu Phương Trượng thế nhưng là ra gió lớn ánh sáng, việc này ta Tùng Phiên các vệ đồng đều biết, không có Triệu Phương Trượng hiến kế, nơi nào có hôm nay Tùng Phiên cách cục. Là mỗ kính phương trượng ba chén. Triệu Nhiên vội vàng đứng dậy uống xong, không khỏi ngạc nhiên nói, ta có như thế đại danh âm thanh sao? Đều truyền đến trong quân đi. La Hồng cười nói, phương trượng khả năng không biết, Chu Tổng Đốc, Ngô, bây giờ là tuần bố chính. Tuần bố chính thế nhưng là đối phương trượng khen không dứt miệng. Năm ngoái ta rời đi Tùng Phiên mấy lần trước quân nghị đều nhắc qua phương trượng. Trương Lược nói, bổ sung, Chu Tổng Đốc sách mặc cho Tứ Xuyên bố chính về sau, tiếp nhận Hạ Tổng Đốc cũng nhắc qua phương trượng, nói phương trượng quản lý dân sinh trên rất có tính toán trước. Tân nhiệm Hạ Tổng Đốc liền là Hạ Cát, này quân gia Tĩnh Nguyên Niên Ất Mão khoa tiến sĩ xuất thân, trước tại hộ bộ xem chính, sau thụ hộ bộ chủ sự, gia Tĩnh 10 năm trừ huyện Tiền Đường lệnh, sau rời phủ Hàng Châu thôi quan, gia Tĩnh 17 năm điều đô phủ Đồng Chi, 19 năm tháng 6 đảm nhiệm Long An Chi phủ. Triệu Nhiên còn nhớ rõ năm ngoái thời điểm Hạ Cát đi vào Quân Sơn Miếu thị sát, mình cùng hắn đã từng chung đụng một ngày. Hạ Cát tự nhủ rất nhiều cổ vũ cùng xem trọng lời nói, không nghĩ tới hắn tại Long An phủ mặc cho một năm chi phủ về sau, tại gia Tĩnh 20 năm tháng 7 đảm nhiệm Xuyên Tây Tổng Đốc, tương đương với thăng lên nửa cách. Triệu Nhiên khiêm tốn một phen, hỏi Hạ Cát tình hình gần đây, ba người liền nói đến La Hồng điều nhiệm. Trương Lược hâm mộ nói, Lão La, tốt như vậy bưng quả nhiên từ Võ Xương thay quân Đại Thắng Quan rồi. Đây chính là kinh thành phía Tây môn hộ, quốc triều trọng địa, lão đệ ngươi coi là thật hảo vận a. Sau khi đến kinh thành, ngay tại binh bộ dưới mí mắt, chỉ cần làm được tốt, chỉ huy thiêm sự, chỉ huy sứ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. La Hồng cười khổ nói, tiền đồ mặc dù nhìn qua không sai, nhưng chuyến này không dễ làm a. thế nào? Trương Lược hết sức hiếu kỳ, gặp La Hồng có chút chần chờ, liền nói ngay, Triệu Phương Trượng là người một nhà, không có gì khó mà nói. La Hồng nói, đó cũng không phải tị húy Triệu Phương Trượng, chỉ là tình hình có chút phức tạp, trong chốc lát không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,